Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 158. Khu dân cư kiến thiết bước đầu hoàn thành. Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, đẳng cấp cấp 2, có thể cho gọi ra không vượt qua bảo vật đẳng cấp bản thân bảo vật. Ẩn chứa số mệnh trị 98.908, còn lại triệu hoán số lần. Hai thứ thăng cấp khi đến cấp 1 nói cần số mệnh trị 1.000, vừa thăng cấp xong Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển. Để Đường Mục kinh hãi, kỳ biến hóa quả thực là long trời lở đất, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Miễn phí triệu hoán hạn chế đến là không nhiều, nhưng thu phí triệu hoán hạn chế liền rất lớn. Đầu tiên thu phí triệu hoán cấp độ không thể vượt qua miễn phí triệu hoán, cũng chính là không thể vượt qua bảo vật đẳng cấp. Thứ yếu, vậy thì là tiêu hao số mệnh triệu hoán, phần lớn chỉ có thể triệu hoán đến cùng cấp độ triệu hoán bảo vật. Muốn có được cao cấp bảo vật, xác suất cực nhỏ. Đương nhiên, nhất làm cho Đường Mục khó chịu triệu hoán bảo vật thu hoạch số mệnh trị cũng ở tương ứng biến hóa. Cùng Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển bản thân đồng cấp bảo vật, cho gọi ra đến cơ sở thấp nhất đoạt được số mệnh trị là 0.1. Bảo vật đẳng cấp mỗi đề cao hơn 1 cấp, đoạt được số mệnh trị tăng cường gấp 10 lần. Bảo vật đẳng cấp mỗi giảm thấp hơn 1 bậc, đoạt được số mệnh trị giảm ít hơn 10 lần. Cũng là, nếu là không có loại này hạn chế, ta món bảo vật này rất nhanh sẽ có thể lên tới cực cao trình độ. Có loại này hạn chế mới là có lý, không thể xuất hiện rất nhân vật nghịch thiên, đại đạo cân bằng. Vì lẽ đó loại này hạn chế tồn tại cũng không tính là gì. Lúc mới bắt đầu, Đường Mục đối với Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển thăng cấp sau hạn chế rất là khó chịu. Này tương đương với hạn chế hắn tiêu hao số mệnh trị mức độ lớn, soạt số mệnh trị đường nối, làm cho hắn có thể dựa dẫm chỉ có miễn phí triệu hoán, hoặc là chờ thực lực của hắn tăng lên tới có thể cung cấp triệu hoán năng lượng thời điểm. Vào lúc ấy hay là loại này hạn chế liền đối với hắn vô dụng đi. Có điều Đường Mục phỏng chừng, nếu là đến vào lúc ấy, loại này hạn chế rất khả năng không tồn tại. Sở dĩ có loại này hạn chế, chỉ có thể nói rõ Đường Mục lúc này thực lực hạn chế món bảo vật này phát huy. Nói đến nói đi, vẫn là thực lực nguyên nhân. Tuy rằng Đường Mục một đường đi tới, mà thế vẻn vẹn thời gian một tháng, liền trưởng thành lên thành cấp 2 tiến hóa giả. So với đại đa số tiến hóa giả phải cường đại dẫn trước rất nhiều. Nhưng ở Đường Mục trong lòng, như vậy trưởng thành vẫn như cũ không tính là gì. Khá là tiến hóa giả tiền kỳ trưởng thành phải nhanh chút, nhưng càng đi về phía sau, muốn tăng lên trưởng thành sẽ càng chậm. Vì lẽ đó một tháng trưởng thành lên thành cấp 2 tiến hóa giả, Đường Mục cũng không có vì vậy đắc ý. Ngay ở Đường Mục chuẩn bị lại một lần nữa triệu hoán thời điểm, vào lúc này, Sở Phỉ Linh phái người đến đây thông báo Đường Mục, nhưng là toàn bộ khu dân cư đã kiến thiết được rồi. Toàn bộ khu dân cư, lúc này phía đông thành lập vô số nhà cao tầng hình thành ở lại tiểu khu. Phía tây, hình thành một to lớn khu buôn bán. Nơi này dựa theo Đường Mục bọn họ thương nghị, chuẩn bị làm vì tương lai người may mắn còn sống sót giao dịch địa phương. Mặt phía bắc tới gần dòng sông một bên, to lớn bình nguyên, khai khẩn vô số có thể trồng trọt thổ địa. Nơi này chính là khu dân cư trồng trọt địa phương. Dù sao tương lai bất kể là lương thực vẫn là cái khác, đều cần tự cấp tự túc mới có thể lập xuống thế lực căn cơ. Trung bộ là mỗi cái hành chính đơn vị đem tọa lạc địa phương, phía nam dựa vào Phượng Hoàng Sơn một mặt. Đường Mục thì lại chuẩn bị làm nhà kho, phòng thí nghiệm các loại bảo mật đơn vị, hoặc là cần thủ hộ đơn vị tọa lạc nơi. Đây là đường mục thành lập khu dân cư cơ bản bố cục, cũng là hắn sắp thành lập thành thị cơ bản bố cục. Lúc này khoảng cách đường mục bế quan đã qua 7 ngày thời gian. 7 ngày thời gian rất ngắn ngủi, nhưng cũng rất dài. Mặt thế trước, 7 ngày nếu như muốn kiến thiết lớn như vậy lãnh địa, dù cho có 2 triệu người, dù cho có máy móc phụ trợ, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy dựng thành. Nhưng mặt thế sau không giống, các loại kỳ hoa dị năng đều tồn tại, có chiến đấu dị năng, tự nhiên cũng có đối với kiến trúc có gia tốc, bổ trợ dị năng. Như vậy dị năng quả thực chính là vì kiến trúc mà sinh. Mộc Tử Phong, nam, 27 tuổi, Thủy Mộc Đại học ngành kiến trúc tốt nghiệp, mặt thế sau, thức tỉnh thổ mộc dị năng. Đối với kiến trúc phi thường có thiên phú, ở đông đảo người may mắn còn sống sót phụ trợ dưới, kiến thiết loại kia tiêu chuẩn 10 tầng lâu bình thường cao ốc, trên căn bản tiêu tốn sẽ không vượt qua thời gian 1 tiếng. Chính là có Mộc Tử Phong tồn tại, mới làm cho vẻn vẹn 7 ngày, khu dân cư tạm thời muốn kiến thiết kiến trúc cũng đã kiến thiết hoàn thành. Vào lúc này, Sở Phỉ Linh người phái người đến đây thông báo đường mục, đồng thời hỏi đón lấy nên làm như thế nào. Đón lấy là nên thành lập lãnh địa. Đường mục được Sở Phỉ Linh thông báo, thầm nghĩ đến, đối với đường mục tới nói, hiện tại thành lập khu dân cư miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, nhưng muốn chân chính ở mặt thế, làm cho khu dân cư bất diệt, vẻn vẹn là như vậy là không được, còn cần cái khác. Trong đó quan trọng nhất chính là lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập chân chính lãnh địa. Loại này lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, cùng người may mắn còn sống sót bản thân thành lập khu dân cư là có rất nhiều khác nhau. Loại này khác nhau có rất nhiều. Cái thứ nhất khác nhau, vậy thì là lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa sẽ có một ít đặc thù bổ trợ. Loại này bổ trợ là thiên địa pháp tắc bổ trợ. Đối với khu dân cư người may mắn còn sống sót tới nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Thứ hai khác nhau, vậy thì là lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa mới là hợp pháp lãnh địa. Sống lại giả đường mục trong ký ức thế giới kia, toàn bộ Z quốc cũng chỉ có kinh đô khu dân cư. Cái này Z quốc to lớn nhất khu dân cư là lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập tụ cư đệ. Nhớ tới sống lại giả đường mục trong ký ức, kinh đô khu dân cư ở lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa trước, tuy rằng ở Z quốc dẫn trước, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Có mấy cái khu dân cư thực lực và thực lực không kém hắn, nhưng theo kinh đô khu dân cư lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa, vào lúc ấy, kinh đô khu dân cư thực lực liền không ngừng bành trướng, cuối cùng trở thành Z quốc mạnh mẽ nhất khu dân cư. Thậm chí mỗi thời mỗi khắc, thực lực đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Thậm chí sống lại giả đường mục thế giới kia, nếu không phải là bởi vì kinh đô khu dân cư, các tộc gia tộc thực lực quá mạnh, lẫn nhau đấu đá, thậm chí dựa vào kinh đô khu dân cư, đem Z quốc lại một lần nữa quay về nhất thống cũng là có thể. Nhưng kinh đô khu dân cư cũng không có bởi vì thực lực tăng cường liền vô địch, vì lẽ đó đó chỉ là người khác ý tưởng. Có điều coi như không có nhất thống Z quốc, nhưng kinh đô khu dân cư vẫn như cũ là các thế lực lớn không dám trêu chọc tồn tại. Vì lẽ đó đường mục muốn thành lập khu dân cư thì sẽ không thành lập loại kia người may mắn còn sống sót tự phát thành lập khu dân cư. Như vậy khu dân cư là rất không an toàn, chỉ có lấy lãnh chúa lệnh bài thành lập lãnh địa mới là an toàn nhất. tối có phát triển tiền đồ. Hết chương.